Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 173, ác mộng liên tục, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả kỳ thật có phần bất đắc dĩ, chuyện đáp ứng Mộ Tử Khâm làm bạn gái anh đến bây giờ cô vẫn lại là có kháng cự như thế. Anh xuất thân danh môn, giá trị con người cao như vậy, muốn cái dạng bạn gái gì không có. Mà cô, hiện tại mọi người Mộ gia xem trọng anh, đối cô nhìn như mãn ý thật sự nhưng cô rất rõ ràng, nếu để cho bọn họ biết cô đã làm nữ nhân Bắc Minh dạ, đã từng sống được hèn mọn như vậy, chỉ sợ bọn họ trốn cô cũng không kịp. Nhân sinh có chỗ bẩn, liền vĩnh viễn đều đã tẩy không sạch cho dù trong ngày thường có thể che giấu, có thể đem nó lấn quá, nhưng ai có thể cam đoan có một ngày sẽ không bị nhảy ra tới. Bắc Minh dạ gần đây không có lại tìm cô, ban đầu cô lại vẫn thật cao hứng cảm thấy được là anh nghĩ thông suốt cũng hoặc là chán ghét cô tình nguyện muốn tiền bạc của anh cũng không muốn lại muốn cô. Nhưng về sau nghĩ lại mới nhớ tới thì ra điện thoại của cô đã đánh mất. Không điện thoại di động, Bắc Minh dạ căn bản tìm không thấy cô, đừng nói Bắc Minh dạ tìm không thấy, chính là Tiếu Tương cũng thế. Cho nên thấy danh khả trở về Tiếu Tương kích động cơ hồ đem cô cho bóp chết. Cậu cái gia hỏa kia rốt cuộc sao lại thế này? Mấy ngày nay rốt cuộc đi đâu rồi hả? Như thế nào một chút tin tức cũng không có? Nói mau cậu có phải cùng Mộ Tử Khâm vụng trộm chạy tới du lịch hay không? Cứ nhiên ngay cả điện thoại cũng không mở cậu bại hoại. Danh khả cũng không biết giải thích như thế nào chuyện Mộ Tử Khâm bị bắt cóc người Mộ gia cũng không có công khai. Cục cảnh sát có người biết muốn giữ bí mật cũng cực kỳ dễ dàng. Tiếu Tương không biết chuyện này không hề kỳ quái. Điện thoại di động tớ không cẩn thận đánh mất rồi. Cuối cùng cô chỉ giải thích như vậy. Gần đây, cùng với Tử Khâm, chờ Tiếu Tương bình phục lại chính mình, tại trước khi cô tắt thở buông cô ra, danh khả trở lại trước máy vi tính, đem máy tính mở ra. Nam Cung Liệt đáp ứng tùy thời đều đã có thể đi tập đoàn đế quốc ký ước tớ muốn ngày mai hẹn bọn họ một phen, nếu có thể xế chiều ngày mai liền đem hiệp ước ký rồi. Cô hơi dừng một chút cho Tiếu Tương đầy đủ thời gian để cho cô tiêu hóa lời cô đã nói mới lại tiếp tục nói. Cậu cùng xã trưởng nói một chút ám chỉ một phen Bắc Minh bộ trưởng cùng Nam Cung Liệt bên kia không nhất định thích anh ở đây, xem có tớ có thể ký thay hay không. Lúc trước cùng Bắc Minh giả ký kết hiệp nghị chính là danh nghĩa anh ta ký, đương nhiên sau cũng xây dựng con dấu phòng làm việc giật phi bọn họ, lần này lại vẫn là như thế này được không? Không phải cô muốn nâng giá trị con người chính mình lên, thật sự là tâm tư mấy cái đại nhân vật kia đều đã rất khó cân nhắc, rất không dễ dàng làm cho Nam Cung Liệt đáp ứng ký cô sợ phiền phức trên đường sinh biến, vạn nhất có chỗ nào làm cho người ta mất hứng, hiệp nghị này không ký làm sao bây giờ. Bắc Minh dạ bên kia lại không muốn nhả ra, phải muốn Nam Cung Liệt tiếp quay toàn bộ hoạt động bộ phim này mới có thể khai triển, tại trước Nam Cung Liệt ký hạ toàn bộ đều đã vẫn lại là không thể đoán được. Cậu yên tâm, cậu biến mất vài ngày, nhưng người ta căn bản không muốn gặp chúng ta, hiện tại từ Niên Hoa gấp đến độ cùng cái gì tựa hồ chỉ cần có thể đem hợp đồng ký anh ta nhất định so với ai khác đều đã cao hứng. Mặc kệ là ai đi ký, chỉ cần xây dựng con dấu phòng làm việc giật phi, phân hợp đồng chính là góc truyện audio.com, giật phi, người nào ký còn không phải giống nhau, từ Niên Hoa cho dù trong lòng có ý kiến gì cũng tuyệt đối không dám ở bên ngoài nói lung tung. Hiện tại khả khả là cầu nối tập đoàn đế quốc một khi cầu chặt đứt toàn bộ cũng ngoạn chơi xong rồi, phòng làm việc giật phi nho nhỏ làm sao có thể cùng tập đoàn đế quốc đối kháng. Người ta không nghĩ muốn thực hiện hiệp nghị, thật sự không có biện pháp kéo. Từ Niên Hoa không phải ngu ngốc, những đạo lý này anh vẫn lại là hiểu được. Danh khả tự nhiên cũng biết, mặc dù bình thường cô không quá thích nói chuyện, cũng không thích ra huênh hoang cái gì, nhưng này không có nghĩa là đầu cô không tốt. Tớ gõ một phần hợp đồng trước xem ngày mai có thể có công dụng hay không. Cô mở văn kiện ra, đối chiếu hợp đồng buôn bán, từng câu từng chữ gõ. Tương Tương, đợi lát nữa đem USB cậu cho tớ. Được, cô chăm chỉ làm việc Tiếu Tương cũng không dám quấy rầy, đem USB lấy ra đặt ở trên mặt bàn cô liền thối lui đến bên cạnh thỉnh thoảng nhìn xem cô gõ gì đó, thời điểm nhìn cô quay mặt hơi ngẩn người. Cô không biết danh khả gần đây đều đã trải qua chút gì, chỉ là lần này cô trở về tựa hồ lại đẹp vài phần, càng xem càng cảm thấy được đẹp, quả thực là cô gái đẹp mắt nhất cô gặp. Ách cũng không có thể nói như vậy, cô gặp qua nữ hài lại vẫn có một cái siêu cấp xinh đẹp, cái tiểu công chúa Nam Cung Tuyết Nhi nhà Nam Cung kia quả nhiên là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, không ai có thể xinh đẹp thành như vậy, phấn điêu ngọc trác như tranh vẽ thật là hiếm thấy. Bất quá cô còn nhỏ cùng khả khả không có ở cùng giai đoạn cho nên cũng không có gì hay so với. Dù sao tại độ tuổi này, cô cảm thấy được gọi là người xinh đẹp nhất cô gặp qua, siêu sao ngôi sao ca nhạc người mẫu chút gì kia thật sự không bằng cô ấy. Không biết qua bao lâu Danh Khả rốt cục đem hợp đồng đánh xong, chính mình kiểm tra hai lần rồi lại khiến Tiếu Thương ngồi xuống kiểm tra cô mới vào phòng tắm, tắm rửa. Liên tiếp mấy ngày không ở trong này, bỗng nhiên trở về, ngày đó ban đêm, cư nhiên lại mất ngủ. Đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là ở nghĩ chuyện hợp đồng, chuyện tuyển tú, chuyện điện ảnh hoặc là suy nghĩ Mộ Tử Câm, còn có anh thổ lộ với chính mình, cùng với hiểu lầm hai người gặp nhau quá khứ. Vô tri vô giác tựa hồ khi nào thì ngủ thiếp đi, lại giống bị cái giấc mơ gì làm tỉnh giấc lại mệt cực ngủ qua đi, nói ngắn lại, trên cơ bản nửa cái ban đêm cô là thanh tỉnh, sau cùng, cũng không biết lăn bao lâu, mới triệt để đã ngủ. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ, một chút rót vào trong phòng ký túc xá nhất, thời điểm trời vừa sáng Danh Khả tại tiếng thét chói tai chính mình tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại môi mỏng tràn ra hai cái chữ chính mình vạn phần quen thuộc. Không cần, không cần, không cần lại như vậy với cô, không cần tại những cái địa phương kia, không cần trước mặt những người đó mặt. Không cần, Khả Khả, làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng? Tiếu Thương đối diện bị thét chói tai của cô trực tiếp sợ tới mức ngồi dậy, thấy cô một cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc, ngực cũng kịch liệt lên xuống cô vẻ mặt lo lắng lớn tiếng hướng cô hô. Khả Khả, hoàn hồn. Danh Khả bị thanh âm hoảng sợ trở về giống như hồn phách ngắn ngủi bị mất một hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, thấp thở hổn hển. Không có việc, góc truyện audio.com, gì, làm, ác mộng rồi, ác mộng, thật là ác mộng. Cô cư nhiên mơ thấy Bắc Minh Dạ trở lại, anh không chỉ có không muốn buông tay, không muốn để cô rời khỏi, thậm chí bởi vì bị cô chọc giận mà muốn trước mặt mọi người cường bạo cô. Cô mơ thấy tên gia hỏa kia đem quần áo của cô xé nát để cho cô hoàn toàn toàn không có giữ lại, cũng không có một chút tôn nghiêm xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đám người Tử Khâm hoảng hốt chạy tới phía cô nhưng tại trước khi anh đuổi tới Bắc Minh Dạ đã giữ lấy cô. Cách chương.